Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 127, bìa ngoài quay chụp. 1/3. Là một người nghĩ làm diễn viên mà không phải minh tinh lúc. Nàng càng coi trọng nhân vật bản thân mà không phải cái gọi là nhân vật thiết lập. Thêm vào một ít thiên phú cùng không ngừng luyện tập, lại đến một ít kỳ ngộ. Đoạt giải là thuận thế mà đi. Trình Tiêu hiện tại đã là minh tinh rồi. Hơn nữa là cao cấp nhất đám kia. Nàng nghĩ cầm thưởng liền không dễ như vậy rồi. Đặc biệt là nàng vẫn là variety già. Đại chúng đối với nàng nhận thức hầu như đã định hình rồi. Cô nương cũng không biết làm sao rồi. Đại khái là cảm thấy diễn viên mới là chủ chức. Sở dĩ nhất định phải có thu hoạch. Vậy làm sao mới coi như thu hoạch? Giải thưởng A, phổ biến trên ý nghĩa cho rằng, giải thưởng đại biểu chủ lưu đồng ý, là đối với ngươi nghiệp vụ trình độ ngợi khen. Đương nhiên, quốc nội giải thưởng, trừ bỏ giải kim kê vẫn tính có chút tính chuyên nghiệp. Cái khác giải thưởng, đều không đồng ý, bị chơi hỏng rồi. Dương Hâm cho nàng giới thiệu, đệ nhất Lô Hương. Là bởi vì cái này có thể trình báo giải kim tượng. Hứa An Hoa là rất yêu thích Trương Ái Linh. Quay đi quay lại, Khuynh Thành Chi Luyến, Bán Sinh Duyên, hiện tại lại khiêu chiến. Đệ nhất Lô Hương, Khuynh Thành Chi Luyến, phòng bán vé, danh tiếng hai thua, Bán Sinh Duyên. Năm đó danh tiếng cũng không tính cực kỳ tốt, phòng bán vé càng là kém. Bất quá mai cô dựa vào bộ phim này cầm giải kim tượng tốt nhất nữ phối. Đệ nhất Lô Hương, mới bắt đầu truyền thuyết chính là Quan Cẩm bằng đạo diễn. Dương Mịch biểu diễn, sau đó lại nói Địch Lệ Nhiệt Ba. Không nghĩ tới lại bị Dương Hâm chặn đứng tài nguyên. Nàng đem bộ phim này tiền cảnh nói cho Nãi Tiêu. Nãi Tiêu rất động lòng. Trình Tiêu biết tình huống của chính mình. Nàng diễn cơ bản đều là phim thương mại, không cái gì triển khai diễn kỹ không gian. Mặc dù là Hỉ Bảo, điểm xem cũng đều cho Trần Đạo Minh cướp đi rồi. Nghĩ cầm ảnh hậu liền đến tiếp một ít mặt mộc, tiêu chuẩn lớn diễn, như vậy mới có thể đánh vỡ chính mình vốn có hình tượng. Hứa An Hoa, Trần Khả Hân hai vị đạo diễn tác phẩm tận lực phóng thích diễn viên bản thân, mà không phải truy cầu phong cách của chính mình. Sở dĩ hai người bọn họ điện ảnh rất dễ dàng cầm ảnh đế, ảnh hậu. Một cái đạo diễn nếu như quá có phong cách của chính mình, diễn viên dễ dàng quy thức hóa. Càng là phong cách mạnh, điện ảnh biểu đạt kỳ thực càng mang ý nghĩa. Đạo diễn biểu đạt càng trọng điểm với mình hình ảnh thế giới xây dựng, cùng với đạo diễn tự mình đối với thế giới này khống chế cùng đưa vào. Diễn viên càng nhiều cũng chỉ là công cụ. Le Fabuleux d'Eston d'Amélie Poulain rằng giải chính là cô độc. Hai cái kẻ cô độc cuối cùng đi chung với nhau cố sự. Đồng loại có thể liếc mắt nhìn ra đối phương. Lại như đi tìm thời gian đã mất. Bên trong Hạ Lữ Tư bị Nhứ Bỉ An một mắt nhìn thấu vậy. Cô độc giả cô quạnh thực sự quá lâu rồi. Rất dễ dàng nhất kiến trung tình. Ái Lệ đã là như thế. Cái này điện ảnh không có cao trào. Đặc biệt ý thức lưu. Nhất định phải phối hợp mãnh liệt sắc thái. Hơn nữa dựa cả vào diễn viên biểu diễn. Thế nào? Cố sự này. Ngoặc kép. Ta rất yêu thích. Vậy thì tốt. Đem cái kia. Đệ nhất Lô Hương. Đẩy đi. Hừm, Trình Tiêu gật gật đầu, sau đó hỏi, vậy cái này diễn lúc nào đập? Đợi thêm 2 năm, chờ ta đem trong tay diễn ước hoàn thành rồi, sau đó ngươi làm vai nữ chính của ta. Tốt, Trình Tiêu dựa vào Thẩm Minh, ta hy vọng, tương lai một ngày nào đó, ta về nhìn chính mình lúc tuổi còn trẻ diễn, cũng sẽ lệ rơi đầy mặt, nữ sinh kia, diễn nhiều lắm hay lắm. Tương lai của nàng nhất định sẽ tiền đồ sán lạn đi. Sẽ, ngươi là của ta nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngoặc kép, sáng ngày thứ 2, Thẩm Minh còn đang ngủ đây. bỗng nhiên cảm giác mình gò má có ướt nhẹp. Tỉnh lại, đứng trước mặt Tiểu Kim Mao, kéo dài đầu lưỡi, gâu gâu, trầm mặc một hồi, sau đó lôi kéo cổ họng gọi, Trình Tiêu, ngoặc kép, yo, ngươi tỉnh rồi, ngươi làm sao đem nó bỏ vào đến rồi, ta để nó gọi ngươi rời giường a, ngoặc kép, liền như thế gọi, khà khà, nhanh chóng đi, tắm, sau đó theo ta đi đập tạp chí. Chấm ngoặc kép, chính ngươi đi a. Nói xong rồi, phu thê đồng thời, ngoặc kép, được, không nói gì, ta đều đáp ứng rồi cái gì. Lại nói nãi Tiêu trước đây đi chính là thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp con đường. Nguyên khí tràn đầy, người gặp người thích, hiện tại kết hôn rồi, liền chuẩn bị đổi thành khinh thục phong. Cái gì gọi là khinh thục? Bên ngoài tuổi trẻ, nội tâm thành thục, hóa trang khéo léo, độc đáo thưởng thức, trải qua mưa gió, cũng từng trải qua cầu vồng, có thể khắc chế, cũng có thể phân biệt rõ nhân sinh phương hướng. Nói chung, nhân sinh người thắng, vì sao đổi phong cách? Phí lời, đều đạp mã kết hôn rồi. Với ai thiếu nữ, nàng có niềm tin như thế làm. Bình thường nữ diễn viên, mặc dù qua tuổi 30 tuổi, cũng sẽ truy cầu thiếu nữ cảm quốc sản kịch chính là muốn yêu. Tư bản nghe được cảm tình không phải đầu mối chính. Vậy người này kịch cũng đừng nghĩ làm rồi. Thế nhưng Trình Tiêu tiếp diễn, rất ít là lấy ái tình làm chủ tuyến. Sở dĩ, nàng không sợ, ta gần nhất nhìn một bộ kịch, đặc biệt yêu thích, ngoặc kép, cái gì kịch? Ngoặc kép, tục nữ dưỡng thành ký. Ta biết bộ kịch này, nhìn mấy tập, kỳ thực biên kịch cũng không cách nào đem độc lập cá thể cùng xã hội ràng buộc cuối cùng hòa giải. Sở dĩ, chỉ có thể 10 tập phần kết. Thẩm Minh vừa đánh răng, vừa trở về vài câu. Ngươi bây giờ nhìn kịch nhìn như thế nhỏ. Ngoặc kép, đương nhiên, ta là sáng tác giả. Nhất định phải từ sáng tác giả góc độ. Hoa, người ngày hôm nay rất đẹp mà. Quay đầu liếc nhìn chính mình người vợ, không nhịn được thán phục một hồi. Trình Tiêu vốn là rất đẹp, nở nụ cười hai cái cong cong mắt, lại ngọt lại đẹp đẽ, còn mang theo điểm quyến rũ, gầy xuống sau, xương quai xanh rất tinh xảo. Hơn nữa nàng rất trắng, rất trắng. Mặc quần áo gì đều rất đẹp, tuổi trẻ da rẻ cũng tốt giống sữa bò. Đương nhiên, ta vẫn luôn đẹp đẽ. Ngoặc kép, ngươi đi làm cấy tóc rồi. Ngoặc kép, đau quá. Không có chuyện gì, ngươi liền là đầu chọc. Ta cũng yêu thích, ta mới không tin. Ngoặc kép, Marie Claire, tạp chí, Trình Tiêu đập quá mấy lần bìa ngoài. Kỳ thực, không quản là Thẩm Minh vẫn là Trình Tiêu, bình thường đập tạp chí, lựa chọn hàng đầu chính là Harper Bazaar, không nguyên nhân khác, hai người bọn họ đều rất tín nhiệm Trần Mạn. Trần Mạn là Harper Bazaar, thủ tịch thợ quay phim, vậy thì cùng Củng Hoàng không trên, vóc, bìa ngoài một dạng, vì sao? Bởi vì Củng Lợi chỉ cùng Phùng Hải hợp tác, vóc. Từ trước đến giờ đem quay chụp quyền chủ đạo vững vàng nắm ở trong tay. Tìm ai đập, làm sao đập nhưng đều không phải minh tinh có thể làm chủ. Ngươi trâu như vậy bức, kia chỉ một mình ngươi chơi đi. Ngược lại Thẩm Minh sẽ không tiếp nhận. Nếu như hắn đập bìa ngoài, nhất định sẽ tìm Trần Mạn. Marie Claire, từ tháng 3 liền vẫn mời Thẩm Minh còn có Trình Tiêu. Không những khác. Marie Claire, có, lập gia đình, mỹ dự. Bình thường tân hôn minh tinh vợ chồng đều sẽ ở. Marie Claire, đập bìa ngoài chiếu. Vì này, bọn họ đồng ý để Trần Mạn đảm nhiệm chụp ảnh. Vô dụng bọn họ thợ quay phim. Mạn tỷ, ngoặc kép, ngươi có thể coi là đến rồi. Hiện tại mời ngươi đập bìa ngoài so với tìm ngươi diễn kịch còn khó hơn. Ta đây không phải bận bịu mà. Thôi đi, ngươi chính là coi rẻ chúng ta giới thời trang. Trần Mạn lườm hắn một cái, sau đó cùng Trình Tiêu tán gẫu lên. Đại khái là tán gẫu chủ đề cái gì? Minh ca, có muốn hay không bổ cái trang? Ngoặc kép, tốt. Thẩm Minh vừa hóa trang, vừa nhìn điện thoại di động. Phong thần, chiếu phim sau, phòng bán vé không tầm thường. Đơn tuần bắt tiếp cận 1.9 tỷ phòng bán vé. Hồi vốn không áp lực, liền nhìn này tuần chiếu phim, 749 cục. Có thể hay không cường thế chặn đánh rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.